Tiếp đó, Lơ Phải bị lôi kéo, Thỏ rời đi. Diệp Tử có chút mơ mịt, dùng tay động vào cái chất lỏng trên cổ. Sau đó, đột nhiên đứng lên, chùi ra Lơ Phải, nhanh chân chạy về phía trước. Đám người đang ăn đồ nướng uống bia, nhìn thấy Diệp Tử, kinh ngạc hỏi. Đào Tử đâu? Cậu không phải nên cùng cô ấy ở một chỗ sao? Cậu đang tìm ai thế? Chẳng lẽ võ Đào Tử chạy mất rồi à? Phải từng bước một mà làm chứ. Sao mà vội vã thế kia? Diệp Tử không hề răng, anh dựa vào trực giác hướng về phía biển mà chạy. Quả nhiên, Thỏ đang đi dọc biển. Một bước đi lưu lại một vết chân. Ánh trăng mông lung soi xuống bóng lưng hắn. Hải âu trao lượn trên đêm trời đêm. Có lẽ là chim bay về tổ. Diệp Tử thở hổn hển. Cậu đứng lại đó cho tôi. Thỏ không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Này là lần đầu tiên hắn không nhìn Diệp Tử. Trước đây chỉ cần Thỏ nghe thấy giọng nói của Diệp Tử, tuyệt đối sẽ như bé ngoan mai chạy tới, như chú chó chực chờ được chủ gọi, đến thưởng xoa xoa đầu. Diệp Tử rống lớn. Cậu nói rõ cho tôi. Chúng ta trước nay đã từng xảy ra cái chuyện gì? Cậu đến cùng là làm sao? Tại sao lại có cái loại chấp nhất như vậy chứ? Hôm nay cái thời điểm nhìn thấy cậu đeo cái mặt nạ Thỏ đó, tôi liền nhớ đến một chút chuyện. Có phải chúng ta hồi nhỏ có nhận thức với nhau không? Này này, cậu có nghe tôi nói không phải? Đến cùng là đã xảy ra cái chuyện gì thế hả? Gió đêm gào thét tấp vào mặt bọn họ. Thỏ rút cục cũng dừng bước, giọng nói khản đan. Diệp Tử à, anh biết anh đang làm cái gì sao? Nếu anh đối với em không có cảm giác, thì đừng có đến mà quản em. Cũng đừng có hiếu kỳ với những chuyện nhảm nhí kia. Ngược lại, dẫu sao thì anh vẫn sẽ như cũ bảo em cút đi, không phải sao? Nói thật, em hiện tại không muốn nhìn thấy mặt anh. Ngoại trừ lần đầu tiên gặp gỡ, đây là lần đầu hắn gọi đầy đủ họ tên của Diệp Tử. Lần đầu tiên hắn nói, hiện tại em không muốn nhìn thấy mặt anh. Diệp Tử cảm thấy cực kỳ sốt ruột, cực kỳ nóng lòng. Anh thậm chí thấy ngực của mình rất khó chịu. Câu nói này làm cho anh còn khó chịu hơn ban nãy. Khi nóng trong lòng bốc lên mặt, ngay cả ngón tay cũng khẽ run. Diệp Tử cũng không hiểu bản thân bị làm sao. Anh chỉ dựa theo bản năng mà cố chấp rống lên hỏi. Tôi con mẹ nó quản cậu có muốn hay không muốn thấy tôi ư? Đừng có dài dòm. Đêm nay cậu nhất định phải nói cho tôi biết. Diệp Tử còn chưa nói hết, Thỏ đột nhiên xoay người lại. Hắn tàn nhẫn giữ cam Diệp Tử, nâng lên, hôn mạnh xuống. Gió biển gào thét, từng cơn sóng liên tiếp không ngừng nghỉ, công kích giao bờ. Mà nụ hôn của Thỏ giống như sóng biển vậy, dày đặc hung ác, mang theo tính chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt, khiến cho người ta như nghẹt thở. Ngón tay của hắn từ dưới cam Diệp Tử lần lần lượt lượt mà trượt đến sau gáy anh. Hắn dùng sức khống chế gáy của Diệp Tử, nghiêng đầu hôn môi anh, tự hồ muốn đem toàn bộ không khí trong khoang miệng anh cướp sạch hết, tự hồ muốn từ trong miệng anh lưu lại dấu ấn nóng bỏng của hắn. Đáng lẽ Diệp Tử phải cho Thỏ một đấm, nhưng anh lại không làm. Anh sẽ không có cảm giác, anh nhất định sẽ không rung động. Nhưng thật ra, trong chớp mắt bị Thỏ hôn, bao nhiêu buồn phiền, phẫn nộ trong lòng ngực anh đều tan biến. Mặt khác, có một loại kích động kêu gào trong thân thể anh. Anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Cảm giác xa lạ này làm cho anh có chút hoảng sợ, nhưng lại mang theo, quen thuộc khó hiểu. Anh hoảng sợ, phát hiện rằng, đối với nụ hôn của Thỏ, anh thế nhưng lại có cái loại xúc động quyến luyến đến tận xương tủy. Loại quyến luyến này làm cho anh không có cách nào phản kháng, không cách nào chạy trốn, hoặc nói bản năng của anh không cho phép anh chạy trốn. Thỏ đem anh đẩy đến trên tảng đá ngầm cứng rắn, vùi đầu hôn môi anh, liên tiếp không dứt. Thỉnh thoảng, lý trí kéo Diệp Tử trở lại, anh sẽ cố tách ra,

Quần áo chăn đệm, áo ngủ, ngổn ngang trượt xuống thảm đen ở trên sàn. Hơi lạnh từ điều hòa bay ra, ánh sáng phát ra từ đèn bàn, thấp thoáng, thắp sáng hình ảnh của hai người, Tử Chi quấn quýt. Bàn tay nóng rực của Thỏ từ bên hông Diệp Tử lướt đi lên. Hắn hôn liếm cái hàm dưới của Diệp Tử, chuyển xuống hầu kết anh, rồi xương quai xanh, sau đó lưu luyến quên đường về, vệ tròn, gặm cắn đau nhũ trước ngực của Diệp Tử. Một bên gặm cắn, một bên kéo cái quần lót Diệp Tử xuống, mà sát hạ thân anh. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai kích thích thân thể Diệp Tử như vậy. Đầu nhũ nhợt nhạt của anh nhanh chóng viễn hông, như hạt lựu chín đỏ, càng ngày càng cứng. Thỏ dụng sức nhào nặng cái lồng ngực của anh, nút đầu nhũ anh, mà xét nó đến nhô ra. Loại cảm giác này khiến người ta xấu hổ, thật sự rất kích thích. Thân thể Diệp Tử run run, môi hé mở, không ngừng thở dốc. Khi Thỏ đưa tay ma sát môi anh, hầu như là theo bản năng, anh liền đem ngón tay của Thỏ mút vào, liếm lái. Tiếng thở dốc của Thỏ càng ngày càng trầm. Đồ vật bên trong cái quần lót sưng đến lợi hại, thậm chí còn có mong muốn phóng ra khỏi quần lót. Mà Thỏ là kẻ không thiếu cái sự kiên nhẫn. Chờ đến khi hắn chơi đua, đầu nhũ của Diệp Tử đến sưng đỏ, rốt cục mới chịu buông tha nó. Theo ngực của Diệp Tử lăn xuống bụng hôn, cảm giác xa lạ làm cho Diệp Tử muốn đẩy đối phương ra, nhưng đã chậm. Thỏ đến gần ngửi một cái, sau đó há miệng, đem hạ thể của Diệp Tử hạm trong miệng, duỗi đầu lưỡi ra khẽ liếm lên. Trước đây chưa từng có ai làm như vậy với anh. Anh trợn mắt há miệng, nhưng rất nhanh, anh không còn thời gian để kinh ngạc. Sự sảng khoái Thỏ đem đến cho anh mang tính hủy diệt. Anh căn bản không cách nào khống chế thân thể run rẩy, không cách nào ức chế cái dục vọng phát ra trong nội tâm. Xuất phát từ bản năng, ngón tay anh xuyên qua tóc Thỏ, dùng sức đẩy đầu Thỏ sâu xuống. Chỉ vỏn vẹn có mấy phút, anh đã đạt cao trào, toàn thân sủi lơ mà thở hổn hển. Thỏ tách hai chân anh ra, lót dưới eo anh một cái gối. Hắn từ tủ rau dương lấy ra một cái chai bôi trơn trọng ngàn kéo, mở ra đổ vào cửa sâu của Diệp Tử. Chất lỏng vừa chạm vào thân thể của Diệp Tử vốn đang lạnh lẽo, nhưng khi bàn tay Thỏ thoa nó liền trở nên nóng rực, còn mang theo cái hương châu thoang thoảng. Ngón tay của Thỏ mang theo chất bôi trơn bôi hôi ở lối vào của Diệp Tử, sau đó có chút khó khăn thảm dò đi vào, phát sinh ra tiếng nước khiến người ta đỏ mặt tim đập. Diệp Tử sợ hết hồn, lúc này mới lơ mơ ý thức được chuyện phát sinh kế tiếp. Anh theo bản năng nãy đây khang giọng hỏi, muốn làm đến cái bước cuối luôn sao? Còn nữa, tôi con mẹ nó lại nằm dưới sao? Yên tâm đi A Tử, anh sẽ rất thoải mái. Thỏ một tay nới rộng cái lỗ huyệt đạo, một tay bắt đầu đi kích thích phía trước của Diệp Tử. Diệp Tử nghiêng đầu câu mày, thoải mái cái chỗ nào chứ, kỳ lạ quá. Còn có chỗ ấy cậu rút cũng định. Diệp Tử nói xong nỗ lực nâng người dậy, giơ tay chạm vào hạ thân của Thỏ. Anh còn chưa từng thấy qua hạ thể của hắn, kết quả mới vừa kéo cái quần lót xuống, vật kia liền cắp tóc nhảy ra ngoài, nhắm thẳng đến Diệp Tử. Bởi đã nhẫn nhịn hồi lâu rồi, cho nên nó chuyển thành màu đỏ tím, rất thô, ít nhất cũng phải 16-17cm. Phía mặt trên còn nổi đầy gân xanh, nổi lên. Không được, quá lớn. Thỏ thở ra một hơi trầm đục, khang giọng nói, đừng quyến rũ em, A Tử, em sẽ không nhịn được đâu. Diệp Tử tận mắt nhìn thấy cái này cái nọ của hắn, thế nhưng lại trướng to thêm vài vòng. Khi ba ngón tay của Thỏ từ trong thân thể của Diệp Tử rút ra, thì bật ra một tiếng phốc, kèm theo đó là chút trơn dệt. Diệp Tử theo bản năng dùng mu bàn tay chẻ lên mắt mình, thân thể rung dữ dội hơn, dần dần ửng hồng. Thỏ hai mắt âm u, mồ hôi từ trên trán hắn rớt xuống, nói, A Tử à, em muốn đi vào. Diệp Tử cắn chặt hàm răng, nắm lấy ga chạy dương. Thỏ bóp nắn cái mông thịt của Diệp Tử, nắm chặt phần thân, chống đỡ ngay ở lối vào ướt át, đỏ bừng của anh. Sau đó dùng sức đút mạnh phân thân vào. Diệp Tử, a, một tiếng con mày nói, không được, đi ra ngoài mau. Thở nghiêng đầu hôn lên cạnh chân anh, cố gắng banh rộng mông thịt của anh ra hết cỡ. Lần thứ hai dùng sức đút vào, dương vật hắn từng chút tham nhập vào. Diệp Tử ban đầu câu nắm chặt lấy ra gạt trại dương, sau đó đổi thành trực tiếp ôm lấy bả vai Thở, co quắp ngón chân lại, đi vào được một nửa, liền không có cách nào tiếp tục đút vào. Thở thoáng nghiêng lại, ở bên tai Diệp Tử thở dốc, thấp giọng hỏi, có khỏe không A Tử, đau không? Cũng không phải là đau lắm, nhưng mà trướng rất khó chịu, vị thường kỳ quái, chờ chút nữa sẽ ổn thôi. Cậu bị kẹp chặt như vậy không đau sao? Rất căng, nhưng rất thoải mái phải không? A Tử à, trong cơ thể anh thoải mái quá. Không, em không nhịn nổi nữa. Em bắt đầu động đây, A Tử. Nói xong, Thở liền bắt đầu nhấp vào. Chỉ cần Thở hơi động một chút, liền lôi kéo cái vùng thịt non ở phía sau của Diệp Tử, khiến anh đau đớn. Diệp Tử cảm thấy chỗ đó rất rát, thật giống như bị nhét một cây thiết côn vào người, hoàn toàn không có cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể bị vật kia đồng đưa qua lại. Nhưng không lâu sau, trân dịch cùng với chất lỏng hai người phân bổ có tác dụng. Thở nhiều lần rút ra, lại đâm vào, mỗi một lần hắn tiến vào đều đâm đến chỗ sâu nhất, từng nhịp, phần thân hắn tại trong dũng đạo nóng rực của Diệp Tử xâm chiếm, chôn sâu vào. 5-6 phút sau, rút cục mới đẩy cao mông của Diệp Tử lên. Lúc này, từ trong bụng Diệp Tử, có thể cảm nhận được hình dạng phần thân Thở. Khi thì có rút, lúc lại chập trùng lên xuống. Thở động viên, hôn một cái, lên hàm dưới của Diệp Tử, thở dốc nói. Đã hoàn toàn đi vào rồi, A Tử. Chúng ta cuối cùng đã thật sự gắn liền với nhau. Không tin anh sờ một cái thử xem. Diệp Tử hạ to miệng thở hổn hển, tay anh bị Thở kéo đến cái bộ phận kết hợp giữa hai người. Lúc này anh mới kinh ngạc phát hiện, hai người bọn họ đã hoàn toàn liên kết với nhau, chặt chẽ như vậy, tự hồ hoàn toàn không thể tách rời. Còn chưa kịp nói chuyện, Thở đã dùng hết sức nhấp vào trong mọi ngóc ngách cơ thể Diệp Tử, quan sát phản ứng của anh. Vừa mới bắt đầu, Diệp Tử còn cau mày, vẻ mặt thống khổ. Nhưng khi Thở ở bên trong anh khoái đảo, dụng sức đâm vào một nơi nào đó, thì vẻ mặt của Diệp Tử lập tức biến đổi. Hai má anh đỏ bừng, đôi mắt ướt át, hạ thân mềm nhũn lại trở nên hoạt bát, bật thốt ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. A, rút cụm, đã xảy ra cái chuyện gì vậy? À, thận thoải mái đi mất. Thở nắm lấy bắp đùi anh, dùng hết sức đâm mạnh vào cái nơi đó, cơ bụng hắn hiện lên mãnh liệt, hai bên đùi đánh trên mông của Diệp Tử, phát sinh ra âm thanh bạch bạch. Sau khi nhấp vào mấy trăm cái, mỗi lần hắn rút ra, đều chỉ rút ra một ít, mang theo chất lỏng chính chớp, trượt theo cả mông đỏ ửng của Diệp Tử, lướt xuống ra giường, từng giọt, liền miên không dứt. Diệp Tử rất nhanh, dựa vào cửa sau đạt cao trào lần hai. Cao trào qua đi hai mắt của anh làm vào mơ màng. Không lâu sau, anh ôm lấy bả vai của Thở, bất tri bất giác nâng mông lên, hai chân kẹp lấy eo Thở, thuận theo Thở mà đông đưa. Đôi khi Thở giảm tốc độ nhịp đâm, cúi đầu xuống, ở bên tai Diệp Tử khẽ niệm tên của anh, tay nhẫn liếm mút môi anh. Diệp Tử ngay lập tức hé miệng, hôn đáp lại anh, từng trận nước bọt theo khóe môi hai người nhịu xuống. Thở khi thì nhào nặn, khi thì núp liếm cái đầu nhũ của Diệp Tử. Lúc ấy dũng đạo Diệp Tử sẽ không chịu được mà kẹp chặt, làm cho thanh âm thở chớp của Thở càng biến nặng. Khi Thở gia tăng tốc độ, hắn đâm tới cái vị trí sâu nhất trong cơ thể anh. Dựng lớn cách cách rung động, Diệp Tử nhiều lần bị hắn đẩy lên đau dương, sau đó lại được kéo trở về. Thâm nhập càng sâu, bọn họ càng thoải mái, càng thân mật dung hợp với nhau. Bọn họ càng thay đổi nhiều kiểu tư thế. Mới bắt đầu chỉ là cái tư thế bình thường, sau đó Diệp Tử nằm sắp nhồi ra bên giường, Thở từ phía sau làm thêm một lần. Kế tiếp, Thở đem Diệp Tử ôm lên người, lại làm thêm lần nữa. Cuối cùng,